Chủ trì đấu đan chính là Thất Xa Giới Phí Âm, hợp giới sơ kỳ cường giả, đồng thời cũng là một cái hợp đạo đan thánh. Chờ Phong Hoàng Mi lui ra sau đó, hắn rơi vào thi đấu trên đài, đầu tiên là ôm quyền thăm hỏi một cái mọi người trên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường, lúc này mới cao giọng nói, tham gia đấu đan tổng cộng 706 người, lần này đấu đan không có theo trình tự hạn chế, chỉ cần cuối cùng quyết ra top 3 là được. Đan đấu hiện tại bắt đầu, vòng thứ nhất là hư không? Hy vọng ta chưa có tới muộn. Một cái thanh âm vắng lặng cắt đứt lời của Phí Âm theo hai người từ hư không xuất hiện. Xuất hiện là hai tên nữ tử, phía sau này một nữ tử tu vi rất yếu, ở dưới hộ thân lĩnh vực cô gái phía trước kia. A đù, Hình Hy, Ninh Thành vừa nhìn thấy nữ nhân này nói chuyện ánh mắt chính là vừa nhảy, phía sau tạo hóa thần thương càng là phát sinh từng trận ong ong chi âm. Đây là một cái tuyệt thế cường giả, Tiêu Tâm Hề cũng cảm nhận được tại bên tai Ninh Thành nhẹ giọng nói. Nàng chính là Hình Hy, bản thân có tạo hóa thanh liên nữ nhân kia, ngày hôm nay nàng tạo hóa thanh liên ngược lại đã tụ hội. Đợi lát nữa nói không chừng lại phải có một hồi đại chiến. Ninh Thành ngưng trọng truyền âm cho Tiêu Tâm Hề nói. Tiêu Tâm Hề liếm môi một cái, nghe nói Hình Hy lợi hại, hắn sớm muốn xem thử một chút. Lúc này Ninh Thành cũng không lo lắng, có Diệp Mặc ở chỗ này, đợi lát nữa đánh lộn, Diệp Mặc chắc chắn sẽ ra tay. So với trước, gocchuyenaudio.com. Đây hai người liên thủ, hiện tại hắn cùng Diệp Mặc đều cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Trước đây Diệp Mặc còn mới hợp đạo sơ kỳ, hắn còn mới hỗn nguyên hậu kỳ. Lúc này hắn hợp đạo sơ kỳ, Diệp Mặc đã hợp đạo hậu kỳ, đạo vận ngưng thật hơn nữa có Ngao Tàn và Tiêu Tâm Hề, hắn cũng không tin đỡ không được một nữ nhân. Hơn nữa trước khi tỷ đấu bắt đầu, hợp giới cường giả của còn lại vài giới chủ trì tỷ đấu cũng đều lẫn nhau bảo đảm qua, bất luận kẻ nào dám ngăn trở thi đấu tất cả mọi người sẽ ra tay. Những người khác còn chưa tính cái kia Vọng Sơn đạo quân thực lực không bình thường. Nếu mà Hình Hy ngày hôm nay dám động thủ, vậy Ninh Thành ngược lại không ngán. Ninh Thành nhìn về phía Diệp Mặc đồng dạng nhìn về phía Ninh Thành. Mặc dù hai người đều không nói gì thêm thế nhưng sát thế đã tại trên người hai người vờn quanh. Có thể thấy được Diệp Mặc cùng hắn nghĩ giống nhau, ước gì hiện tại Hình Hy động thủ. Phí Âm cũng không phải là người lỗ mãng, phương thức Hình Hy xuất hiện quá mức quỷ dị. Ngay cả hắn hợp giới này sơ kỳ cũng nhìn không ra đến, có thể thấy được thực lực của Hình Hy xa xa mạnh hơn hắn. Về phần người kia chỉ có Vĩnh Hằng hậu kỳ nữ tử đứng ở bên người Hình Hy trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Vị đạo hữu này, nơi này là Huyền Hoàng thi đấu, nếu mà đạo hữu muốn quan chiến còn xin ở một bên an vị. Phí Âm không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm quyền nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía đám người Vọng Sơn đạo quân. Không cần Phí Âm nói chuyện, Vọng Sơn đạo quân đám người đã đứng lên. Ninh Thành đang nghi hoặc nhìn đi theo cô gái kia bên người Hình Hy, nữ tử này hắn cũng quen biết. Trước đây đi vô cực thánh địa thời điểm Cảnh Y Y liền nói với hắn, nữ tử này gọi Thư Sắc là cửu bàn tinh lục vô cực thánh địa tân thánh nữ. Cũng là đệ tử của vô cực thánh địa Mịch Tuệ, trước đây hắn giết chết Mịch Tuệ hủy diệt vô cực thánh thụ là lúc người nữ nhân này liền ở một bên nhìn. Không nghĩ tới người nữ nhân này như vậy thật biết lăn lộn, đảo mắt đều được Hình Hy cường giả loại này mang ở tại bên người, hơn nữa tu vi còn đi tới Vĩnh Hằng hậu kỳ. Thư Sắc giống như cũng không có thấy Ninh Thành, hoặc là nhìn thấy Ninh Thành cũng làm bộ không có thấy, chỉ là cúi đầu cùng sau lưng Hình Hy. Vô luận Thư Sắc có thể tìm hắn báo thù hay không, Ninh Thành cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng phi thân rơi vào trên thi đấu đài. Mặc kệ có phải cùng Hình Hy đại chiến hay không, cái đài thi đấu này hắn đều phải đi lên. Ninh Thành vừa dứt tại thi đấu trên đài, Vọng Sơn đạo quân truyền âm liền đi tới bên tai Ninh Thành, Ninh đạo quân, Hình Hy này ta quen biết. Năm đó tạo hóa đại chiến thời điểm, nàng đi theo bên người Thanh Tiên Thánh Chủ. Không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy, có thể trực tiếp xé mở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Giới vực ta còn lâu mới là đối thủ của nàng. Nghe nói như thế, Ninh Thành liền nghĩ đến Thư Sắc này vai trò vai dường như cùng năm đó Hình Hy tại bên người Thanh Liên đạo quân vai trò như nhau. Diệp Mặc cũng phi thân rơi vào trên thi đấu đài, mặc dù người khác dự thi còn không có đi lên, Hình Hy vẫn như cũ cảm nhận được đè nén khí tức. Nàng cũng không thèm để ý cười nhạt, nếu là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên khu vực phân chia thi đấu ta làm người tu đạo của một phương này vũ trụ tử. gocchuyenaudio.com, nhiên cũng có tư cách tham gia tỷ đấu, cho nên một tour đấu đan này ta cũng muốn tham gia. Được rồi, tên của ta là Hình Hy, đợi lát nữa viết điểm số, nghìn vạn đừng ghi sai a. Phí Âm theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Vọng Sơn đạo quân, lần tỷ đấu này có thể không có ngăn trở tổ chức ra, trên thực tế là Vọng Sơn đạo quân cùng Diệp Ninh ba người cùng nhau bày kế. Vọng Sơn Đạo Quân lạnh nhạt nói, nếu là tới tham gia tỷ đấu, vậy dĩ nhiên là cho phép. Chiếm được Vọng Sơn Đạo Quân cho phép, Phí Âm cũng nói với Hình Hy, đạo hữu nếu là tới tham gia tỷ đấu tự nhiên có thể. Nói xong, Phí Âm không có nói thêm với Hình Hy cái gì, mà là hướng về phía mọi người nói, vừa rồi bởi vì một chút chuyện nhỏ, tạm thời cắt đứt một cái. Hiện tại tiếp tục tranh tài, vòng thứ nhất là hư không luyện đan. Luyện chế đan dược là sát phạt đan, luyện đan thời gian là một ngày, thần linh thảo tự chuẩn bị. Xin tất cả đấu đan người lên đài, đấu đan hiện tại bắt đầu. Hư không luyện đan ý tứ phải không dùng lò luyện đan, loại này thủ pháp luyện đan đối với người bình thường mà nói, đó là cực kỳ gian nan. Bất quá có thể đứng ở chỗ này tham gia tỷ đấu, kẻ nào không phải là một phương cường giả. Không cần lò luyện đan, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là mọi người đều cảm giác được lần này đấu đan, đấu không chỉ có riêng là đan đạo, càng là một loại khác so đấu thực lực. Sát phạt đan đẳng cấp so sánh với người nơi này mà nói cũng không cao, chỉ là một loại đạo nguyên đạo đan. Luyện chế loại đan dược này phải dung hợp bản thân sát ý đạo vận, thời điểm cùng người đối chiến, dùng sát phạt đan, có thể trực tiếp tăng lên sát thế sát ý. Có thể nói, hai cái đan thánh đồng dạng thực lực thời điểm luyện chế sát phạt đan, thực lực của người nào càng mạnh, hiệu quả sát phạt đan của người đó cũng càng mạnh. Cách chương.